chẳng phải huynh cũng không chịu nói tên thật cho ta biết đó sao? Ta là vì thân phận không thể tiết lộ, Trầm Ký Ngôn cười khổ lắc đầu nói. Vậy mà muội và Hình Nhạn Lai lại hại ta thê thảm, 2 năm qua ta bắt đầu tìm muội còn tưởng rằng tỷ tỷ Hoa Trảm Nhiên mới là muội. Về phần tiểu tử Hình Nhạn Lai kia chắc là nhầm 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cũng đáng đời tiểu tử kia, Trầm Ký Ngôn nghĩ, hắn ta trốn mình tìm kiếm tiểu hoa, đáng đời tìm sai người. Không công thầm mến một người xa lạ trong 5 năm, lại còn làm cho người khắp thiên hạ ai cũng biết. Hoa Thanh Vũ nghe Trầm Ký Ngôn nói như vậy, càng thêm nghi ngờ. Tại sao hai người lại nghĩ như vậy? Ta và tỷ tỷ chênh lệch nhiều như vậy, tỷ tỷ dễ nhìn như vậy mà. Nghĩ tới đây Trầm Ký Ngôn có chút áy náy, giải thích. Về sau chúng ta hỏi thăm trụ trì trong miếu, nghe được mấy ngày nay chỉ có hoa gia của Thành Cẩm Quan tới dâng hương, muội lại bảo là tiểu hoa, mà tuổi Hoa Trảm Nhiên cũng thích hợp. Ban đầu chúng ta cho rằng Hoa Trảm Nhiên là tiểu hoa, không hoa gia còn một nữ nhi khác không được ai biết đến. Xin lỗi, không sao, Hoa Thanh Vũ cười híp mắt đưa tay chỉ hoa đào ngoài cửa sổ hỏi. Thổ bao ca ca, huynh nhìn xem, đó là cái gì? Trầm Ký Ngôn bị Hoa Thanh Vũ hỏi đến sừng sốt, không biết vì sao tiểu hoa lại đột nhiên hỏi như vậy, nghi ngờ nói. Tất nhiên là hoa đào, cho nên cái gì, chỗ đó không chỉ có hoa đào, còn có lá cây, thân cây, thế nhưng huynh chỉ nhìn hoa đào không phải sao? Hoa Thanh Vũ cười đến rừng rưng, đây chính là nguyên nhân vì sao các người nghĩ tỷ tỷ là ta. Các người bị đóa hoa đào hấp dẫn sự chú ý tự nhiên sẽ không nghĩ đến lá cây cũng là một bộ phận của cây hoa đào. Hoa Thanh Vũ mỉm cười nhìn Trầm Ký Ngôn, ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng Trầm Ký Ngôn lại chua xót. Hắn giơ tay muốn sờ lên gò má của Hoa Thanh Vũ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đành thu tay trở về, bất đắc dĩ cười. Xin lỗi, chuyện này có gì mà xin lỗi, đây là chuyện rất tự nhiên. Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian không còn sớm nói. Thổ bao ca ca ta phải đi, nếu không trở về Từ Điệp sẽ lo lắng. Ôi chao tiểu hoa. Trầm Ký Ngôn vội vàng gọi Hoa Thanh Vũ, lần sau đến khi nào chúng ta mới có thể lại gặp. Chờ ta có thời gian, huynh tới tướng quân phủ tìm ta là được. Hoa Thanh Vũ trả lời xong vội vàng ra khỏi tiểu lâu, Trầm Ký Ngôn ngồi bên mép bàn nhìn bóng lưng Hoa Thanh Vũ lẩm bẩm. Trước đây luôn là ta đi trước, hôm nay nàng lại không dằn nổi nôn nóng bước đi trước. Rốt cuộc vẫn không giống như trước đây. Cách chương.